Chương 84, giới tính chi tội 84. Ngạn Kiệt ngược lại là không sợ đến là người Hồ thám tử, bởi vì người Hồ diện mạo đều là mũi cao mắt sâu, cùng bọn hắn đại nhiễm người tóc đen mắt đen diện mạo khác biệt rất lớn. Chỉ cần là người Hồ thám tử, liền không có không bị phát hiện. Ngạn Kiệt liền sợ này đó người Hồ lại phái ra bọn họ nô lệ, thảo nguyên chỗ sâu Trinh Lăng tộc người lại đây tra xét tin tức, bởi vì Trinh Lăng tộc cùng đại nhiễm người giống nhau, đều là tóc đen mắt đen, nếu lại nói trên một ngụm đại nhiễm nói, căn bản phân không ra có phải hay không đại nhiễm người. Tần Song Song đuổi tới Phi Ưng Quan thời điểm, nên đón nàng không phải mở ra cửa thành, mà là một người mặc khải giáp, mang theo liệt hảo trận binh sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch trẻ tuổi tướng quân Tần Song Song có chút phát ngộng, trận thế này, đây là mấy cái ý tứ quay đầu hướng phía sau nhìn xem, không có người Hồ ai chẳng lẽ những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ là chính mình bất thành. Tần Song Song đều cảm thấy nàng cái này ý tưởng quả thực là quá hoang đường. Nhưng là trên thực tế, việc này còn chính là như vậy hoang đường, bởi vì từ đầu cái kia tuổi trẻ tướng quân đối với nàng hô to một tiếng, người tới người nào là cái kia bộ lạc thám tử. Tần Song Song khoe miệng giật giật, không thể nào trận thế này thật đúng là nhằm vào nàng. Hơn nữa đầu lĩnh cái này tuổi trẻ tướng quân là đầu góc có hố sao, như thế nào câu hỏi đâu. Nàng muốn thật là thám tử, ngươi hỏi ta ta liền sẽ nói bất thành biên thành, đến người Hồ bên kia làm điểm khoản thu nhập thêm, đổi điểm thường ngân, thuận tiện cứu những nữ nhân này cùng đứa nhỏ. Làm khoản thu nhập thêm, Ngạn Kiệt biểu tình rõ ràng nhất không tin, liền một cái tiểu cô nương dám chạy tới người Hồ địa phương làm ra nhiều như vậy hồ mã, còn cứu nhiều như vậy nữ nhân đứa nhỏ. Lời này Hồ lộng quỷ quỷ cũng không tin, nhìn xem giá thế này, quả thực giống như là một cái tiểu cô nương chạy tới cướp bóc người Hồ giống nhau. Việc này nhiều mới mẻ, luôn luôn đều là người Hồ đến đại nhiễm cắt cỏ cốc. Khi nào nghe nói qua bọn họ đại nhiễm người chạy đến người Hồ đi nơi đó cắt cỏ cốc? Ngạn Kiệt trong lòng đã muốn xác định Tần Song Song là người Hồ thám tử không thể nghi ngờ. Nhìn nhiều như vậy phiêu mập thể khỏe mạnh hồ mã, Ngạn Kiệt cảm thấy lần này người Hồ còn thật bỏ được vốn gốc tiền. Bất quá nếu dám đem đồ vật đưa lại đây, hắn liền thu nhận đại nhiễm đang thiếu người Hồ lương mã làm giống đâu. Ngạn Kiệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh một tiếng, đem này đó người Hồ thám tử bắt lại, sau đó đi trước làm gương, liền đối với Tần Song Song vọt tới. Tần Song Song Tần Song Song đều không biết chính mình nên làm gì biểu tình. Tuy rằng cẩn thận ngẫm lại nàng đội ngũ này là có chút quỷ dị, nhưng là cái này đi lên không một lời hợp liền chụp cái chỗ mũ, không phân tốt xấu liền động thủ, tiểu tử cũng quá xúc động lô mãng a, hắn sẽ không sợ thật oan uổng người tốt. Kỳ thật đây là bởi vì Tần Song Song không biết người Hồ phái tới thám thính tin tức, thám tử nhóm vì tiến vào Phi Ưng Quan nghĩ ra phương thức có bao nhiêu sao không bình thường, cỡ nào đa dạng chống chất, nếu biết nàng liền sẽ hiểu được, nàng cái này trạng thái quả thực là rất giống thám tử. Ngạn Kiệt cũng hoàn toàn không phải lô mãng, trên thực tế Tần Song Song không biết, kết quả tưởng đương nhiên, vị này đi trước làm gương hướng cực nhanh võ trạng nguyên, đại tướng quân phó tướng, Phi Ưng Quan thủ quan tướng quân vừa đối mặt, cũng bởi vì đánh ra thấp Tần Song Song khí lực, bị Tần Song Song chảo hắn múa trường thường trực tiếp tù binh bị Tần Song Song vừa đối mặt nắm qua đi nằm ở Tần Song Song trên lưng ngựa. Ngạn Kiệt Ngạn Kiệt bối rối, hắn nhưng là đường triều võ trạng nguyên, liên tiếp đứng chiến công, người Hồ thấy hắn không nói nghe tin đã sợ mất mật, đó cũng là tránh đi, như thế nào dễ dàng như thế liền bị bắt được. Lúc này Ngạn Kiệt đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, Ngạn Kiệt bối rối, Ngạn Kiệt phía sau đám kia đi theo nhà mình tướng quân hướng hang say binh nhóm cũng bối rối. Cái này bọn họ vừa mới vọt tới một nửa, như thế nào cái này vừa đối mặt tướng quân bị người Hồ thám tử cho bắt, đại binh nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng có chút ma chảo, tình huống này làm cho bọn họ làm sao được tiến hay lùi, muốn hay không nhanh chóng phái người đi hồi bẩm đại tướng quân nói người Hồ lúc nào có cái lợi hại như vậy nữ tướng quân. Mà Ngạn Kiệt nhìn dưới tay hắn cái này đội đứng ở nửa đường không biết nên như thế nào làm những binh sĩ, đột nhiên nhiệt huyết dâng lên. Tại Tần Song Song trên lưng ngựa dây rủa đối với này, những kia đại binh nhóm bi tráng giống giận, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không cần quản ta, ta chết không đủ tiếc, các ngươi vội vàng đem cái này thám tử diệt trừ, tuyệt không thể cho nàng vào nhập Phi Ưng Quan, nguy hại ta đại nhiễm an nguy, tàn hại ta đại nhiễm dân chúng. Tần Song Song Tần Song Song vẫn ở vào không biết nói gì trạng thái, ai đặc sao là thám tử á, ai đặc sao nguy hại đại nhiễm an nguy, ai đặc sao tàn hại đại nhiễm dân chúng, nàng từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều là thuần thuần đại nhiễm người hảo. Không Ngạn Kiệt tại Tần Song Song trên lưng ngựa lại ép buộc lại đều, làm Tần Song Song cũng khởi chân hỏa, vốn Tần Song Song nghĩ tướng quân này tuy rằng đầu óc có hố, nhưng cũng là chính mình nhân, cho nên động thủ thời điểm chỉ là đem hắn cầm qua đến coi như xong, không nghĩ muốn bị thương hắn. Nay bị Ngạn Kiệt như vậy bi phẫn lại lớn nghĩa lẫm liệt biểu hiện cho kích thích đột nhiên ngửa tay, đặc biệt muốn đánh tơi bởi tiểu tử này một trận. Tần Song Song lạnh mặt giọng điệu âm u nói, đừng tê ơ, có bản lĩnh ngươi liền tự mình bắt ta. Tần Song Song nói xong thô bạo đem Ngạn Kiệt ném xuống đất, chính mình đi theo nhảy xuống ngựa đến bị đột nhiên bỏ lại mã Ngạn Kiệt còn có chút sững sờ, nhưng nhìn đến Tần Song Song xuống dưới, hắn rất nhanh liền phản ứng kịp, tiến lên liền cùng Tần Song Song qua khởi đưa tới. Ngạn Kiệt võ trạng nguyên không phải bạch được, hắn lần đầu tiên sở dĩ bị Tần Song Song vừa đối mặt liền chảo đi qua không phải võ công của hắn quá kém, mà là hắn không nghĩ đến Tần Song Song khí lực lớn như vậy mới có thể không cẩn thận nói. Nay có kinh nghiệm, Ngạn Kiệt tại cùng Tần Song Song so chiêu thời điểm liền cố ý tránh cho cùng Tần Song Song so đấu khí lực, mà là đa dụng kỹ xảo. Không thể không nói Ngạn Kiệt bởi vậy, Tần Song Song còn thật một chốc bắt không được hắn. Đương nhiên đây không phải là bởi vì Tần Song Song công phu không bằng Ngạn Kiệt, mà là bởi vì Tần Song Song kinh nghiệm không đủ. Tuy rằng cùng người Hồ giao thủ qua vài lần, nhưng mỗi lần Tần Song Song cơ hồ đều nói dựa vào tự thân lực lượng cùng bị sư phụ nàng Phương Trung Nghị huấn luyện ra tốc độ nhanh trong chấm dứt chiến đấu. Nay chống lại kinh nghiệm phong phú Ngạn Kiệt, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được hắn, nhưng Tần Song Song lại hưng phấn lên, bởi vì nàng phát hiện, theo cùng Ngạn Kiệt giao thủ, rất nhiều nàng học được sau cơ hồ không có thực tiễn chiêu thức rốt cuộc có thể sử dụng. Tần Song Song là càng đánh càng vui vẻ, càng đánh chiêu thức càng thuần thủ, mà Ngạn Kiệt lại là càng đánh càng khiếp sợ hắn cảm thụ được đến. Đối diện cái này người hồ nữ thám tử là đang lấy hắn luyện tập hơn. Nữa trưởng thành tốc độ bay nhanh, nếu như nói ngay từ đầu Ngạn Kiệt còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh ngang tay, nhưng là theo đối phương chiêu thức càng ngày càng thuần thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn ứng đối là càng ngày càng tốn sức, thậm chí đến có chút vô lực xoay tay lại tình cảnh. Ngạn Kiệt cảm thụ được đến, đối phương rõ ràng có thể mấy chiêu ném đi đổ hắn, ngay từ đầu cố ý dùng hắn đến luyện gọi, cho tới bây giờ lại thuần thật sự đùa với hắn chơi. Một cổ khuất nhục cảm giác tự Ngạn Kiệt đáy lòng dâng lên, hắn là đại nhiễm tướng quân, như thế nào có thể tùy người hồ như thế trêu chọc. Nghĩ đến đây nhất quan tâm. Ngạn Kiệt đem đầu đối với Tần Song Song bàn tay liền nên đón hắn lĩnh giáo qua Tần Song Song cự lực, lần này chỉ cần thật sự trụ thật, hắn nhất định phải.